Cô nàng cố chấp, chương 9, mưa ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt cơn mưa tháng 8 ùa về, vô tình đẩy chúng ta gần nhau hơn khó anh khắc đo em chỉ muốn giữ mãi trong tim. Hôm nay tự dưng nó nổi hứng đi dạo định gọi nhỏ đi cùng thì nhỏ bảo hôm nay nhỏ có hẹn rồi nên bỏ nó lại một mình. Nhỏ đi được gầm một tiếng thì nó cũng rời khỏi nhà. Hôm nay trời mát nên nó không đi xe mà đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi cách nhà nó tầm 1 km thì nó phát hiện ra gần đó có cái hồ và có những chiếc ghế đá được xếp ở đó. Tiên lại cái ghế nó ngồi xuống ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi nhìn những đợt sóng lăn tăn dơ thổi vào bờ, cảm ghi áp thật bình yên. Nó nhắm mắt để tận hưởng giây phút này, nó tham lam hít đầy không khí trong lành vào phổi. Ngồi im lặng một lúc rồi nó cũng rời đi. Chợt nó thấy một bà cụ định băng qua đường nhưng cứ man ná không dám đi. Cháu giúp bà qua bên kia nhá. Vừa nói nó vừa cầm hộ bà cụ túi đồ. Bà mỉm cười gật đầu với nó, thế là nó dẫn bà qua bên đường an toàn, bà không ngừng cảm ơn nó. Nó bảo để nó đưa bà về nhưng bà cụ bảo không cần nên nó chào bà cụ rồi đi tiếp. Bây giờ nó không muốn quay lại bên kia đường nên đi tiếp. Đi được một đoạn thì nó gặp hắn nhưng hắn không nhìn thấy nó đã bị mấy người kia lôi vào trong cái ngõ vắng người, nó thấy vậy cũng cất bước đi theo. Bây giờ mày chỉ có một mình mày định ra hoài à? Nghe giọng nói của tên đó nó nghĩ chắc hắn là đại sa của tụi kia. Nghe tên kia nói thế cậu nhếch mép khinh bỉ, định đánh nhau hội đồng sao? Hắn dương đôi mắt lên thách thức ngữ điệu bình thản, thật không hổ danh là thiếu gia nhà họ Hoàng lanh lùng và bất cần như vậy vẫn không run sợ. Tên đó nói thập phần là muốn mỉa mai hắn, mày muốn gì? Hắn chả muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề, muốn dạy cho mày một bài học chứ sao? Nói xong hắn ta kêu đàn em lao vào đánh hắn. Hắn đánh được 10 người thì lại có cả một top đông xuất hiện. Dừng lại, giọng nói lạnh lùng và ra lệnh của nó vang lên, mọi người đều ngưng hoạt động nhìn về phía nó. Tên cầm đầu cười mỉa mai, đây không phải chỗ của cô em chơi, đi ra chỗ khác. Tên đó nói xong tự dưng bật cười, nó thì chả quan tâm lời tên đó nói, cứ tiến tới chỗ hắn thấy nó đứng cạnh mình hắn ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại ở đây, về đi nguy hiểm lắm, trong giọng nói của hắn có chút lo lắng cho nó. Nó nhìn hắn rồi khoanh tay đứng đối diện với tên đại ca đó. Ỷ đông hiếp yếu sao đáng mặt anh hùng, giọng nói mỉa mai của nó cất lên, tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi người đẹp. Tên đó vừa nói vừa vuốt má nó bắt lấy tay hắn vật xuống đất, làm đàn em của tên ý chố mắt, còn hắn thì đang ngạc nhiên nghĩ cô ta là con gái mà. Tên đó bị nó quật xuống đất đau đớn nằm im dưới đất. Thấy đại ca mình bị như vậy, một người chạy lên đỡ hắn ta lên, và thế hỗn chiến lại xảy ra cả một đoàn tầm 40 người xông vào đánh nó với hắn. Đánh nhau được khoảng 30 phút cả hai cũng đã thấm mệt. Cô chạy trước đi, tôi ở đây được rồi. Hắn vừa đánh vừa nói, giọng nói có phần gấp gáp. Vậy chúng ta cùng chạy nhá. Nó vừa nói xong cả hai cùng chạy ra hết con hẻm. Thấy tụi hắn chạy, tên đó liền cho người đuổi theo, chạy được một đoạn khá dài nó cũng thấy mệt dừng lại, tay chống vào gối thở dốc. Hắn thấy bọn kia không đuổi nữa nên cũng thôi không chạy. Cô không sao chứ? Hắn lo lắng nhìn nó, còn nó chỉ lắc đầu ý bảo không sao. Cô đi đâu mà có mặt ở đấy vậy? Nó đã không còn cảm giác khó thở nữa, bèn ngoảnh mặt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi dạo thấy anh bị họ kéo vào hẻm nên tò mò đi theo. Cô không sợ chúng sao mà vào cứu tôi? Hắn nghi hoặc hỏi nó. Sợ đã không ra mặt. Nói xong thì nó đi thẳng bỏ lại hắn đứng ở đó. Cảm ơn cô nha, mà cô đi đâu thế? Lần đầu tiên trong suốt 3 năm hắn nói lời cảm ơn ai đó, hôm nay nói với nó, hắn cảm thấy không quen bèn đi theo nó. Đi ngắm cảnh, thế là hắn với nó đi song song với nhau, hai người trung tính cách lạnh đi với nhau chả nói chẳng rằng. Tách, tách, tách, nó với hắn đi được một đoạn dài thì những hạt mưa dần dần rơi xuống. Khung cảnh hỗn loạn, người thì cố gắng về thật nhanh cho khỏi ướt, người thì dừng xe mặc áo mưa, mọi người hấp tấp chạy ngược chạy xuôi, nó thì vẫn bình thản bước đi. Hắn thấy trời chuẩn bị mưa cũng cuống, nhìn thấy nó bình thản vậy liền nắm tay nó tìm chỗ trú mưa, do cúa bất ngờ nên nó chưa kịp phản ứng nên cũng đi theo nó. Dừng lại trước mái hiên thì cơn mưa càng nặng hạt hơn, ào ào chút xuông ngoài đường, bây giờ chỉ có vài người lác đác hấp tấp đi về. Hắn với nó đứng bên hiên mà mưa vẫn tạt vào người, nó đưa tay xoa xoa hai cánh tay. Giây phút nhìn thấy người con gái yếu đuối này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác muốn được bảo vệ cô. Hắn liền đứng đối diện với nó, tâm lưng rộng của hắn che hết mưa hắt lên người nó, thấy hắn làm như vậy nó ngước đôi ngươi đen tuyền lên nhìn hắn mỉm cười. Giây phút hắn nhìn thấy nó cười, trái tim hắn đã bị lệch một nhịp. Anh sẽ bị ướt đấy. nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của nó đang co núp lại vì lạnh, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy nó che chở. Tôi là con trai mà ướt tí cũng không sao. Nó chỉ biết cúi mặt xuống đất, còn hắn thì vừa đứng che mưa, ngắm nó trong hình ảnh không còn lạnh lùng, trong lòng hắn tự nhiên thấy bình yên đến lạ. Hai người hai cảm xúc khác nhau, liệu họ có chung nhịp đập trái tim? Cách chương.